Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, phần 721. Chương 3: Ma Võng, Ma Võng. Waver cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực, tuy rằng nơi đó cái gì đều không có, nhưng hắn phảng phất xuyên thấu qua chính mình thể xác, ở thân thể của mình bên trong thấy được một quả đang ở sáng lên hạt giống, không sai. Trước mắt cái này ma võng vẫn là 0.1 thí nghiệm bàn. Nói là chỉ có hình thức ban đầu cũng không quá. Ta chỉ ở cái này ma trên mạng mặt trở khách một ít cơ sở ma thuật. Bất quá cũng đủ ngươi sử dụng. Ares chỉ vào Waver cái mũi nói. Cảm thấy vinh hạnh đi. Ngươi đã bị ta lựa chọn. Làm cái này ma võng đầu chắc người dùng. Này nói cách khác, ta rốt cuộc có thể sử dụng một ít cường lực ma thuật sao? Waver kích động hỏi, những cái đó ma thuật cường lực không cường lực ta cũng không biết. Dù sao ta là cảm thấy giống nhau, Ares chép chép miệng. Sau đó đối với Waver nhẹ nhàng một chút, người hiện tại liền tới chính mình nếm thử một chút đi. Liên tiếp ma võng phương pháp, ta đã minh khắc ở ngươi trong óc giữa, ngài khi nào? Waver lời nói hỏi đến giống nhau khi hắn bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì ở hắn trong đầu, cư nhiên thật sự xuất hiện một ít bổn không thuộc về hắn hồi ức. Ở những cái đó trong hồi ức, hắn thoải mái mà liên tiếp thượng nào đó trong hư không khổng lồ internet. Hơn nữa, loại cảm giác này, thật giống như hắn thật sự trải qua quá giống nhau, thật là đáng sợ thủ đoạn. Căn bản xem không hiểu, một bên tán thưởng Ares cái này căn nguyên ma pháp sư đáng sợ. Waver một bên thử theo cái này cảm giác. Đi liên tiếp Ares theo như lời cái kia, ma võng. Có lẽ là loại cảm giác này thật sự là quá mức quen thuộc. Tự nhiên mà vậy, hắn cảm giác được chính mình ý thức trực tiếp cùng nào đó internet liên tiếp ở cùng nhau, theo sau. Hắn ý thức chung cũng nhiều ra trước mắt Ares chở khách ở ma trên mạng những cái đó ma thuật đây. Là cái gì ma thuật? Nhìn chính mình ý thức chung xuất hiện những cái đó trình kim tự tháp sắp hàng ma thuật. Waver nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, giống cái gì ngọn lửa mũi tên xương giá xạ tuyến điện. Chảo thuật linh tinh, hắn còn có thể đủ miễn cưỡng phân loại với đá quý ma thuật sử dụng nguyên tố biến hóa. Đả kích tử linh bảo tồn khí quan cũng có thể xem như tử linh ma thuật, nhưng những cái đó đọc ma thuật, trinh chắc độc tính, trinh chắc ma pháp linh tinh. Này đó chẳng lẽ không nên là những cái đó cao cấp ma thuật sư nhóm kinh nghiệm sao? Còn có tăng lên kháng lực, đưa tin, chữa trị đồ vật, chữa trị miệng vết thương, tinh thần kinh sợ linh tinh ma thuật. Này đó thực rõ ràng ở Waver sở biết rõ ma thuật hệ thống. Đều là bất đồng ma thuật hệ thống hạ đồ vật. Lý luận thượng là không thể thông dụng mới đúng, hơn nữa trước mắt Waver chứng kiến này hết thảy. Đều thuộc về kim tự tháp tầng đáy nhất đồ vật, nhưng trong đó một ít ma thuật. Ở hắn tiếp thu cải tạo phía trước đều là vô pháp sử dụng, hắn phía trước cái loại này trạng thái. Nhiều nhất cũng liền dùng chú thuật đạn đánh đánh người. Uy lực thậm chí còn không bằng một tay nỏ cường, bởi vì chính mình hứng thú. Waver cũng có được phong phú RPG trò chơi kinh nghiệm. Hắn nhìn ra được tới. Ares ở ma trên mạng mặt dựng cái này kim tự tháp ma thuật hệ thống thực hiển nhiên là dựa theo nào. Đó kinh điển trong trò chơi ma pháp cải tạo lại đây. Loại chuyện này kỳ thật tương đương khó khăn. Cơ hồ tương đương với là trống rỗng sáng tạo ra một cái tân ma thuật hệ thống tới. Hơn nữa này đó ma thuật bên trong có rất nhiều ma thuật hiệu quả đều là phi thường cường lực. Có thậm chí trực tiếp lấy đảm đương làm ma thuật các quý tộc bỏ thêm vào khắc ấn áp đáy hòm ma. Thuật thành quả đều được tại đây tòa kim tự tháp thượng tầng ma thuật. Waver thậm chí còn thấy được sống lại thuật, thời gian đình chỉ linh tinh đáng sợ ngoạn ý nhi. Hắn chỉ là hơi hơi ngắm liếc mắt một cái, sau đó liền rất tự giác mà rời đi ánh mắt tại đây phiến ma thuật kim tự tháp trung gian. Chỉ có nhất phía dưới kia tầng, cùng với tầng thứ hai là ở vào sáng lên trạng thái. Mặt khác trình tự tuy rằng có thể nhìn đến bên trong ma thuật, nhưng lại đều là u ám, thực rõ ràng. Này đại biểu cho trước mắt hắn Waver Velvet vẫn như cũ không có tư cách sử dụng này đó ma thuật ta. hiện tại chỉ cho ngươi khai thấp kém nhất cấp ảo thuật. Còn có một vòng ma thuật sử dụng quyền hạn, Ares vừa nói. Một bên nâng lên tay tới búng tay một cái. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi hiện tại liền tới thử một lần chúng nó uy lực đi, theo hắn động tác. Chung quanh cảnh sắc lần nữa thay đổi bất ngờ. Đối với loại này động một chút không gian dịch chuyển cảnh tượng, Waver đều sắp thói quen. Rốt cuộc Ares là cái tự xưng ma pháp sử tồn tại sao? Hơn nữa hắn bên cạnh còn có cái hàng thật giá thật đệ nhị ma pháp sử, loại này khác ma thuật sư nhóm. Căn bản khó có thể làm được không gian đổi thành. Chỉ sợ đối bọn họ tới nói liền giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, chỉ là nháy mắt công. Phu, Waver đã bị Ares cùng bảo thạch ông từ bệnh viện phòng bệnh cấp kéo đến một cái thật lớn sân vận. Động giữa, cái này sân vận động nội trống trải không người. Ares tùy tay một lóng tay. Waver trước mặt liền xuất hiện một cái thoạt nhìn có chút ngây thơ chất phác bộ xương khô, đối hắn. Sử dụng ngươi ma thuật đi. Waver thiếu niên, Ares chỉ vào cái kia ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Vuốt chính mình đầu lâu bộ xương khô. Đối Waver nói, lần này không cần phải hắn nói. Cái loại này đột nhiên nhanh trí cảm giác kỳ diệu lại lần nữa xuất hiện. Waver trong óc giữa lại lần nữa nhiều ra một ít sử dụng ma võng ma thuật ký ức tới, theo loại cảm giác này, hắn hơi hơi mà nâng lên bàn tay, dựng thẳng về sau nhắm ngay kia chỉ bộ xương khô, hống, cùng với một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Một trận ngọn lửa ở Waver trong lòng bàn tay thoáng khởi. Sau đó ở giữa không trung ngưng kết thành một đạo giống thật mà là giả mũi tên hình thái. Tiếp theo vèo một tiếng. Hướng tới kia chỉ bộ xương khô bay vụt qua đi, Waver nhìn kia nói chính mình phát ra tới ngọn lửa. Mũi tên đánh trúng kia chỉ bộ xương khô xương sườn. Sau đó nổ thành tảng lớn ngọn lửa. Dừng ở bộ xương khô bên người mảnh nhỏ trên mặt đất. Còn có tắc rơi xuống bộ xương khô trên người. Hơn nữa này đó ngọn lửa vẫn như cũ liên tục mà thiêu đốt mà kia chỉ bộ xương khô cũng phảng phất. Thật sự bị một phát mũi tên sở đánh chúng như vậy. Phanh mà một tiếng, bị lực đánh vào va chạm đến một mông ngồi ở trên mặt đất. Waver ngơ ngẩn mà nhìn chính mình bàn tay. Có chút không thể tin được như vậy ma thuật là từ chính mình trong cơ thể phóng ra đi ra ngoài. Nhưng là trong cơ thể ma thuật đường về nội chợt giảm bớt một tia ma lực. Cùng với trước mặt kia chỉ ngã ngồi trên mặt đất bộ xương khô. Đều ở nói cho hắn này cũng không phải ảo giác như thế nào. Ta cái này ma võng ngọn lửa mũi tên. So chính ngươi xoa ra tới âm khí đạn muốn lợi hại đến nhiều đi. Ares có chút đắc ý mà khoe khoang nói. Đích xác Waver nhìn chính mình đôi tay. Vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng mà nói. Ta căn bản không thể tin được. Chính mình cư nhiên có thể phóng ra như vậy ma thuật này ở ma võng bên trong. Chỉ là một cái thấp nhất cấp ảo thuật thôi, Ares nói. Ta tương lai mục tiêu, chính là làm trên địa cầu tất cả nhân loại, đều có thể đủ giống ngươi giống nhau tùy tay xoa ra tới một cái ngọn lửa mũi tên linh tinh ảo thuật. Bất quá, trước mắt ma võng còn không tính hoàn thiện. Waver thiếu niên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một phen, lợi hại như vậy đồ vật. Ta đương nhiên nguyện ý, Waver gật gật đầu. Sau đó lại nghi hoặc hỏi, bất quá, giống ta như vậy ma thuật sư, lại có thể tại đây sự kiện mặt trên giúp được ngài cái gì? Ngươi là thí nghiệm viên, cho nên ngươi chỉ lo đa dụng ta ma võng là được, Ares sờ soạng chính mình cầm nói. Mà căn cứ ngươi sử dụng kết quả, các hạng số liệu, còn có ngươi cảm tưởng, ta sẽ không ngừng mà cải tiến thứ này, thẳng đến nó chân chính có thể sử dụng mới thôi. Hết chương.